Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 182 Bí mật của cô nhi viện phần 1. Một đôi mắt xanh biếc đang tỏa sáng lập lòe trong ánh sáng tối tăm, chăm chú nhìn lại là bà lão hoạt tử nhân đang ôm một chồng chăn đệm ở trong lòng. Bên trên có khăn lông, bàn chải, đánh răng cùng với một ít đồ dùng sinh hoạt. Cho ta à? Tuyết Kỳ phập phồng trong ngực, giả bộ như một bé gái bình thường, nhận lấy vật dụng từ trong tay lão bà, sợ hãi mà nói cảm ơn. Lão bà xoay người rời khỏi, bước chân chậm chạp, thân mình lắc lư, nhìn qua thấy rất là quái dị. Lão bà này nhìn thật là đáng sợ. Tuyết Kỳ tố cố ý tạo đề tài để bắt chuyện. Người phụ nữ trong phòng an ninh kia còn đáng sợ hơn nhiều, người tuyệt đối không được lại gần cô ta đâu. Tần Nguyệt nói. Tại sao lại đáng sợ? Trong mắt của Tần Nguyệt toát ra vẻ sợ hãi, vừa định mở miệng, đột nhiên bên ngoài có chuông vang lên liên tiếp. Tần Nguyệt cả người run rẩy. Ta phải đi hiến máu đây. Cái gì? Tuyết Kỳ sửng sốt. Không chờ Tần Nguyệt mở miệng, bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng bước chân. Tuyết Kỳ mở cửa nhìn ra, cửa ký túc xá đang mở từng cánh, không ngừng có những đứa trẻ cùng tuổi của mình từ bên trong đi ra, đều mặc đồng phục của cô nhi viện. Tuyết Kỳ vừa thấy khẽ hít sâu một hơi. Đám trẻ này nhìn bề ngoài đều rất bình thường, trắng trẻo mập mạp, nhưng toàn thân quỷ khí bao phủ, cả đám tinh thần uể oải, giống như là chưa có tỉnh ngộ vậy. Đám trẻ đó xếp thành hàng dài, chậm chạp đi ra khỏi ký túc xá, không có đứa nào đùa giỡn, thậm chí còn không có mở miệng hay phát ra một chút âm thanh nào cả. Tôn Ánh Kiều cầm trong tay một chiếc chuông đồng, đi phía cuối của đội ngũ, nhẹ nhàng lắc lắc, cảm giác như trong tiếng chuông có chứa sự mê hoặc cảm giác của con người vậy. Tuyết Kỳ suy đoán tiếng chuông này hẳn là phải có tác dụng nhiếp hồn, thúc giục đám trẻ bước đi. Tôn Ánh Kiều vừa rung chuông, vừa từ cuối hành lang đi lên, đẩy cửa kiểm tra từng căn phòng để xem còn có đứa nào chưa ra hay không. Tuyết Kỳ thấy Tôn Ánh Kiều đi tới, cố ý lên tiếng hỏi. Tỷ tỷ, mọi người muốn đi làm gì vậy? Đi hiến máu, các em có cơ hội được thu dưỡng là phải cảm ơn xã hội, sẽ có hoạt động hiến máu định kỳ. Bất quá em vừa mới tới, thân thể vẫn còn suy yếu, phải tầm bổ một thời gian, nghỉ ngơi đi. Tôn Ánh Kiều xoa đầu của Tuyết Kỳ, bảo cô quay vào phòng. Ở trong phòng chờ độ nửa giờ, bên ngoài một lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Một chốc lát sau thì cửa phòng mở ra, Tần Nguyệt đi vào. Cô bé vừa bước vào, Tuyết Kỳ liền cảm thấy được quỷ khí trên người cô bé càng nồng đậm, tinh thần cũng uể oải hơn nhiều so với lúc trước, đờ đẫn đi đến giường của mình mà nằm xuống, không hề nhúc nhích. Tuyết Kỳ lập tức đi tới hỏi thăm cô bé về việc hiến máu. Tần Nguyệt dùng giọng nói mệt mỏi mà trả lời. Hiến máu chính là dùng kim tiêm rút máu ra, thu vào trong túi trữ máu. Cô bé tới nơi này chưa được 3 tuần, đây là lần hiến máu thứ 2. Theo như Tôn Ánh Kiều nói, máu của bọn trẻ sẽ được đưa tới bệnh viện cứu người. Tuyết Kỳ tuyệt đối không tin, thậm chí còn có một suy đoán là một chuyện kinh sợ. Tôn Ánh Nguyệt mở cô nhi viện, bên ngoài là vì thu dưỡng cô nhi để che giấu tai mắt, trên thực tế là muốn lấy máu của bọn trẻ thuộc tuổi rồng và tuổi thỏ. Tuyết Kỳ bỗng nhiên nhớ ra một việc, lúc sinh thời còn làm pháp sư đã từng nghe nói, có một loại yêu tinh có phương thức tu luyện, phải ăn thịt thỏ, uống máu rồng. Ở nơi này, chính là người cầm tinh những con vật này cũng không phải là thật sự thỏ và rồng. Có lẽ ở trong cô nhi viện có một con đại yêu cần phải dùng đến máu của người để tu luyện yêu thuật. Trong lòng của Tuyết Kỳ bỗng căng thẳng, dựa vào yêu thuật tà tu như vậy tuyệt đối không phải là loại yêu quái bình thường. Vậy đại yêu là Tôn Ánh Nguyệt hay là người khác, có liên quan gì đến chuyện yêu vương sắp xuất thế? Đúng rồi, lúc trước cô nói người phụ nữ trong phòng an ninh kia có vấn đề là có chuyện gì? Tuyết Kỳ muốn từ cô bé này mà tra ra tình huống. Hả? Tần Nguyệt nhắm mắt, âm thanh vô cùng mệt mỏi. Ta quên mất rồi, ta thấy mệt lắm, muốn đi ngủ một giấc. Nói xong liền nằm im không động đậy. Tuyết Kỳ cầm bàn tay cô bé, cảm nhận trong cơ thể của Tần Nguyệt chứa đầy quỷ khí, nghiêm trọng hơn nhiều so với trước khi đi hiến máu. Cũng may là tâm mạch vẫn còn một chút dương khí ấm áp che kín mạch khẩu, ngăn không cho quỷ khí xâm nhập vào sâu. Xem ra trong lúc hiến máu nhất định đã xảy ra gì đó khiến quỷ khí trên người cô bé gia tăng. Nếu như mỗi lần hiến máu, quỷ khí trong cơ thể tăng thêm một thành, như vậy sớm muộn cũng có ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net